em còn anh thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngây thơ đó em hưng hờ quá nên anh lo sợ bơ vơ đợi chờ đôi mắt ngoan em lạnh ngó sang anh thân thờ đôi mắt mà anh đã cố đôi thay để mạnh mẽ hơn vì anh sợ cô đơn nói yêu má hồng mắt cong bờ môi mỏng rất khó vì lo trong trái tim em đã có anh nhưng nếu yêu em là sai thì anh đây không cần đúng người yêu ơi yêu mình anh được không từ giờ và sau này khi em cười đùa bên ai đau đớn nên anh giận hờn nhưng nếu em đã sai thì anh đã...